không khoan nhượng, chương 114, góc chuyện audio.com. Rời khỏi Lab Realty, Harvard biết Anh đã phát hiện ra phần lớn cách thức tấn công của Philippe Roussard, nó sẽ diễn ra từ dưới nước. Quang cảnh về vụ tấn công của chiến hạm Hoa Kỳ cô vụt thoáng qua trong đầu Harvard, nhưng anh không thèm đếm xỉa đến. Roussard không hề muốn tự sát, mà ở câu lạc bộ thể thao ngoài trời hồ Geneva chẳng có gì có thể đâm thủng được. Câu lạc bộ nằm trên cao so với mặt nước và gần như không thể tới gần vì có rất nhiều cầu tàu bằng gỗ và các bãi đỗ. Có khả năng Roussard chất thuốc nổ đầy xuồng và bỏ nó lại một trong những bến tàu gần câu lạc bộ nhất, nhưng cũng không thể được vì đội mật vụ canh gác rất cẩn mật. Trước khi Tổng thống đến, họ sẽ phải kiểm tra từng chiếc xuồng, tìm ra chủ của chúng và điều tra cặn kẽ lý lịch của từng người cùng với lý lịch của tất cả các thành viên câu lạc bộ. Harvard rời khỏi bãi đỗ xe và lần theo hướng ngôi nhà mà Nancy Erickson đã chỉ cho anh. Trong lúc lái xe, anh tưởng tượng ra cảnh sẽ diễn ra tại đám cưới của Mac và cảnh Roussard lao xuồng vào với tốc độ lớn. Đội người nhái hải quân đi cùng Tổng thống mỗi khi ngài tới những khu vực có nước có mặt khắp nơi trong suốt lễ cưới. Ngoài ra, còn có một chiếc tàu lớn có nhiệm vụ ngăn những tàu thuyền khác không đến gần khu vực. Chiếc xuồng cảm tử do Roussard cầm lái chắc chắn sẽ thất bại. Ra đến đường quốc lộ 50, Hravth rẽ trái và tiến thẳng về phía tây, đi vào con đường song song với bờ hồ phía bắc. Chắc chắn có cái gì đó mà anh chưa nhìn ra, cái gì đó về chiếc xuồng, nhưng anh không thể biết được đó là cái gì. Với các vòng bảo vệ cẩn mật quanh câu lạc bộ, cách duy nhất để chọc thủng là một cuộc tấn công mà khi đã diễn ra thì không gì ngăn cản nổi. Một lần nữa, Harvard quay lại với ý tưởng về một loại tên lửa nào đó, có thể là tên lửa Stinger hoặc lựu đạn gắn tên lửa. Tham khảo bản đồ, Harvard nhận ra anh sắp đến gần ngã rẽ dẫn tới ngôi nhà thuê trên mặt hồ của Roussard. Khi nhìn thấy biển chỉ đường, anh giảm ga và rẽ. Vài giây sau, anh lái vào làn đường dợp bóng những cây sồi cao vút được trồng với khoảng cách rất đều dọc hai bên đường. Trong lúc lái, Harvard tập trung vào những điều đang chờ anh ở phía trước. Quan trọng hơn cả, anh thấy cần thiết phải giữ Roussard sống cho tới khi anh tìm hiểu được kế hoạch của hắn. Theo những gì Harvard biết, chiếc xuồng chẳng liên quan gì đến cuộc tấn công của Roussard và kế hoạch chạy trốn của hắn. Anh vẫn không thể tìm ra phương án hắn đã chọn. Lúc tới vòng cua, Harvard đã không nhìn thấy chiếc SUV màu đen rẽ khỏi đường cao tốc phía sau anh. Khách chương.